Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 225 chương 7, đem chính mình hố đến loại tình trạng này. Thế nhưng chính là nhà mình tỷ tỷ, gỗ mục bạch thay thật sự thực tâm mệt, liền ở gỗ mục bạch thay cảm thấy thế giới này quả thực vô pháp nói rõ lý lẽ đi. Vì cái gì hắn phải có như vậy một cái tỷ tỷ thời điểm. Hắn thấy thuần tử tỷ tỷ trên mặt kia đậu thú ý cười. Yên tâm đi, ta đã sớm đối mã muội nói qua, nếu nàng muốn sống đến hảo hảo, về sở hữu đội trưởng nội dung cần thiết muốn căn cứ vào hiện thực tình huống tới chân thật miêu. Tả, gỗ mục bạch thay giờ này khắc này, thật sự rất muốn đem hắn thiêu hủy kia đôi nữ hiệp tạp chí tất cả đều tìm ra. Tạp hắn tỷ tỷ vẻ mặt. Cái gì gặp quỷ căn cứ vào sự thật, kia căn bản là, cẩn thận hồi tưởng một chút những cái đó tạp chí nội dung. Gỗ mục bạch thay tức khắc lại mắc kẹt, đích xác, những cái đó tạp chí mặt trên sở viết nội dung. Ngài, nếu không phải vào trước là chủ, đối với bọn họ này đó đội trưởng, là thật là phi thường bình thường trần thuật miêu tả cùng với cảm thán mà thôi. Chính là viết đến quá mức với ý thơ cùng tinh tế một ít. Hơn nữa trước sau cắm vào những cái đó quỷ dị văn chương. Thực dễ dàng làm người miên man bất định tự giác hiểu sai. Vô luận là từng câu từng chữ mở ra tới xem, còn sẽ khâu ở bên nhau đọc, thật đúng là không có bất luận cái gì chửi bới cùng bịa đặt ý tứ. Bình tĩnh trở lại bạch thay cảm thấy chính mình chân tướng. Vì cái gì Kyoraku Sunsui tên kia sẽ ở hắn cùng Lam Nhiễm luận bàn xong sau. Đêm này đó tạp chí đưa cho chính mình, vẻ mặt buồn rầu cộng thêm vui sướng khi người gặp họa. Dùng kia phó chính mình nghẹn khuất không bằng cùng nhau nghẹn khuất thái độ. Nói một đống lớn có không? Mục đích tựa hồ chính là làm hắn hảo hảo xem một chút. Còn các loại lầm đạo ám chỉ, rõ ràng hắn cùng Phù Trúc 14 lang ở bên nhau văn chương nhiều hết mức. Càng thêm trường. Chính hắn lại không đi tìm nữ cùng nhau giải quyết loạn. Còn có cái kia từ dùng mới nhất tu luyện phương thức. Thân thể không thể hiểu được hảo. Phảng phất toàn bộ đều thay đổi. Cùng Kyoraku Sunsui càng ngày càng hợp phách Phù Trúc 14 lang. Ở Kyoraku Sunsui lúc sau, đạp chỉa xuống đất xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng hắn ngẫu nhiên gặp được, còn lấy khoa trương biểu tình cùng như có như không ám chỉ. Đối hắn phủng kia đôi tạp chí một bộ gặp quỷ bộ dáng. Làm hắn thiêu hủy, hiện tại nghĩ đến, nào có như vậy nhiều ngẫu nhiên gặp được. Rõ ràng chính là bọn họ hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu mà cấp chính mình đào hố. Kia khoa trương kỹ thuật diễn, thật là, để cho gỗ mục bạch thay tâm tắc chính là, nếu không phải tỷ tỷ đột nhiên đánh thức, hắn đều không có phát hiện trong đó miêu nị. Có như vậy một cái chớp mắt. Gỗ mục bạch thay cảm thấy toàn bộ tử thần hộ vệ đội đều tràn ngập giả đồng sự. Trước có trong ngoài không đồng nhất nhìn như thành thật kỳ thật lòng dạ hiểm độc thấu Lam Nhiễm. Lại có chính là tựa hồ đối ai đều bình đẳng đối đãi. Thực tế là hết thảy lấy tổng đội trưởng vi tôn thế nhưng còn mách lẻo mão chi hoa đội trưởng. Vẫn luôn ghi hận nàng hướng tổng đội trưởng báo cáo thuần tử năng lực sự tình. Hiện tại liền Kyoraku Sunsui đều là một cái lợi dụng chính mình không đàng hoàng liên hợp nhìn như. Quân tử cơ hữu Phù Trúc 14 lang cho hắn đào hố hố hóa. Phốc, Lâm Lam đương nhiên là biết trong đó nội tình. Đặc biệt là 8 phiên đội Kyoraku Sunsui cùng 13 phiên đội Phù Trúc 14 lang hai người. Cấu kết với nhau làm việc xấu cấp nhà mình bạch thay đệ đệ làm cho hố. Đệ đệ ngươi a. Thật đúng là quá đơn thuần. Bất quá, tam tịch tiểu mã có thể bằng vào một quyển tạp chí. Bước cho hai vị đội trưởng liên hợp lại cho nàng đệ đệ đào hố. Thông qua chính mình đệ đệ tới cảnh cáo. Không, hẳn là nhắc nhở chính mình. Tiểu mã bọn họ hành vi qua, cũng là rất lợi hại. Bạch thay đệ đệ nên không phải là cho rằng, tỷ tỷ ngươi ta là bởi vì ngươi thu dưỡng lộ kỳ á tiểu nữ hoa. Mới hồi gỗ mục ra cùng ngươi nói chuyện phiếm đi, gỗ mục bạch thay còn ở não tuần hoàn truyền. Phát tin nhà mình tỷ tỷ nói quá đơn thuần, lạnh lùng hỏi lại, không phải sao, thở dài, tiếp tục sờ sờ gỗ mục bạch thay đầu. Nếu là như thế này, kỳ thật cũng khá tốt, có một nửa là nghĩ đến vây xem nữ chính. Đáng tiếc, nữ chính còn ở Thật Ương Linh Thuật Viện học tập, không có ở gỗ mục gia. Gỗ mục bạch thay đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Tỷ tỷ, thực hảo, còn không có hoàn toàn đơn thuần đi xuống, Lâm Lam thu hồi tay. Trịnh trọng chuyện lạ nói, về sau, ngươi chính là một người, gia chủ cũng thật không dễ làm, đến chính mình chiếu cố hảo tự mình, không cần lại như vậy đơn thuần đi xuống, tốt xấu làm chuông bạc gia gia chân chính hảo hảo an hưởng lúc tuổi già một chút, đứng lên kêu gọi. Đoàn dâu quản gia gia gia, ta muốn hủy đi gỗ mục gia, còn có 10 phút, ngươi muốn thu thập cái gì nhanh lên thu thập. Nơi xa lão quản gia ngạc nhiên một chút, liền lập tức động đi lên, không mang theo trần chờ. Lâm Lam lại không để ý tới gỗ mục bạch thay kia vẻ mặt không tán đồng biểu tình. Tiếp tục lo chính mình đi tới giữa sân, bạch thay đệ đệ nột, từ nhỏ thì ta đều là hướng thục nữ phương hướng đi. Cũng cho rằng chính mình sẽ chỉ là Tĩnh Linh Đỉnh ưu tú nhất thục nữ đâu. Vẫn luôn không có nghĩ tới, sẽ có một ngày, chân chính cùng ngươi luận bàn đâu. Tới một hồi đội trưởng gian chiến đấu thế nào? Gỗ mục bạch thay không có động, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Ta cự tuyệt, ta không cần, cho nên nói, đệ đệ ngươi vẫn là như vậy đơn thuần như vậy ngoan cố nột. Lâm Lam thở dài. Này không phải một kiện ngươi cự tuyệt, ngươi không muốn là có thể thay đổi sự thật nột, mà là ta không muốn tiếp tục cột vào gỗ mục gia. Còn có điều có người đều không muốn ta tiếp tục cột vào gỗ mục gia nột. Từ chính mình tùy thân không gian, tùy tay chọn một phen xương tay trường kiếm, ngươi thật sự có năng lực, vì phi thật, vì lộ kỳ á đối tượng toàn bộ gỗ mục ra, ta là rất vui mừng, chính là bạch thay đệ đệ nột, tuy rằng ngươi nguyện ý vì ta đối tượng toàn bộ Tĩnh Linh Đình. Chính là, ngươi là thật sự cũng không cụ bị loại năng lực này a. Miễn cưỡng là không có hạnh phúc. Mang đến chỉ có bi kịch, tùy tay vãn ra mấy cái kiếm hoa. Ta kỳ thật rất lâu chưa từng dùng qua Kiemani, Lâm Lam rất là vô tội mà chiều bạch thay phương. Hướng vậy vậy kiếm luyện tập một chút xúc cả Mani, bạch thay chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang. Chợt lóe, một cổ sắc bén kiếm khí bay qua, hắn không có né tránh. Đối với nàng tỷ tỷ sẽ không dưới tình huống như vậy thương đến hắn. Hắn vẫn là rất có tự tin. Chỉ là, hắn đỉnh đầu rất tinh kiềm lại không tiếng động vỡ vụn rơi xuống. Đương nhiên, còn có hắn phía sau dạn nứt phòng ở, thật đáng sợ kiếm khí. Lại dạy ngươi một cái ngoan, bạch thay đệ đệ, đương ngươi thực lực không đủ để ứng đối thời điểm, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời hảo, không cần tùy ý cùng cường giả là địch. Cho dù người kia là tỷ thì ngươi tương đương ngoan, đứng lên. Rút ra ngươi ngàn bổn anh, bạch thay nhìn rớt đến sườn duyên tấm ván gỗ thượng. Vỡ vụn rất tinh kiềm, khó được không có bị Lâm Lam kiêu ngạo chọc giận, mà là thực bình tĩnh hỏi. Tỷ tỷ, ngươi là khi nào học kiếm thuật, ngữ khí không khó nghe ra. Trong đó, tràn đầy đều là thương cảm cùng hổ thẹn. Đích xác, vừa mới thuần tử tỷ tỷ đem kiếm lấy thượng thủ thời điểm. Là có như vậy trong nháy mắt mới lạ, chỉ là... Một cái cổ tay chuyển lúc sau, liền lập tức thuần thục, loại này kiếm chỉ như nửa người thuần thục độ, hắn chỉ ở đồng cấp thực lực tương đương mấy cái đội trưởng trên người gặp qua. Như nhau tổng đội trưởng, như nhau Lam Nhiễm bọn họ, không có vài thập niên không chế luyện tập, là tuyệt đối không có khả năng làm được đến loại này đáng sợ thuần thục độ. Gỗ mục bạch thay ở trong đầu tự động não bổ nhà mình tỉ tỉ mặt ngoài bày ra một bộ yêu thích cẩm y. Hoa phục, mỹ trang quý sức, kỳ thật lại là lấy này đó vì che lấp, ngầm trốn tránh ra ra cùng hắn. Tự mình chính mình yên lặng luyện tập tình cảnh, là phát hiện chính mình thiên phú càng xuất chúng với đệ đệ. Cho dù biết ra ra cùng đệ đệ đều sẽ không để ý. Cho dù lại thích, cũng tình nguyện nhượng bộ sao. Không chỉ có là chính ngươi, còn có bên cạnh ngươi cùng ngươi giống nhau, có được kinh người tài hoa gỗ mục quang tử, nếu không phải lần này sinh tử bên cạnh ngoài ý muốn. tỷ tỷ, ngươi là tính toán giấu giếm chúng ta cả đời sao? Để cho gỗ mục bạch thay ủ rũ chính là, cho đến thuần tử tỷ tỷ hiện tại đã chậm rãi triển lộ tài hoa thời điểm. Hắn vẫn như cũ vô pháp biết, nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ vật lén gạt đi chính mình. Còn có nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Bắt đầu, hắn cho rằng nàng chỉ là tự bảo vệ mình cũng giữ được gỗ mục ra mà thôi. Nhưng là vừa mới một đạo kiếm khí, đánh nát hắn phỏng đoán. Lâm Lam hoàn toàn không biết gỗ mục bạch thay trong nháy mắt não bổ nhiều ít. Nếu biết, nàng đại khái cũng chỉ sẽ ở trong lòng phun tào. Làm đã từng quỳnh hoa trưởng môn, nàng đương nhiên cũng là nghiêm túc luyện qua kiếm. Kiếm tiên môn phái trưởng môn, không có một thân vượt qua thử thách kỹ thuật. Sao được, lại bởi vì luyện quỳnh hoa phái kiếm thuật luyện tập thói quen. Cho nên lúc sau trải qua vị diện, chỉ cần yêu cầu cường thân kiện thể, liền theo bản năng tiếp tục luyện quỳnh hoa kiếm pháp, hoặc nhiều hoặc ít thêm lên, có cái 100 vài thập niên, nhiều bình thường, đương nhiên là, bất quá đối với kỳ quái phản ứng, không có bị chọc giận đệ đệ, nàng tiếp tục thừa hành cao ngạo cười nhạo thái độ, không thể phụng cáo nột tương đương, nói cho ngươi, ngươi cũng không tin a. Gỗ mục bạch thay vẻ mặt chính xác đứng lên, cũng đi tới sân trung ương, đối diện Lâm Lam, rút ra hắn ngàn bổn anh, tỉ tỉ ngươi trên tay, không phải chảm phách đao đi, chảm phách đao, Lâm Lam khó được bày ra ra nàng phản nghịch một mặt. Không không không, đây là một phen dùng cao cấp tài liệu chế tạo bình thường kiếm mà thôi. Chảm phách đao cái loại này đồ vật, ta mới khinh thường với sử dụng. Bình thường quý tộc đều sẽ không thích cái này. Ngươi làm gia chủ, chảm phách đao bên trong chính là cái gì? Trong lòng liền không có điểm số sao? Nói tới đây, Lâm Lam nhíu mày nghĩ nghĩ. Ân, cũng đúng, ngươi không biết thực bình thường. Chuông bạc gia gia còn ở. Hắn như vậy sủng ngươi. Tuy rằng chỉ là thần ẩn. Hắn đại khái không đến cuối cùng một khắc, đều sẽ không đem mấy thứ này nói cho ngươi, cũng hảo. Nhà ta đệ đệ nên như vậy thiên chân tồn tại, nhìn đến gỗ mục bạch thay nhíu mày bộ dáng. Lâm Lam ác liệt cười nói, làm yêu thương đệ đệ tỉ tỉ, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ngươi vẫn là chính ngươi đi hỏi chuông bạc gia gia hảo. Vì cái gì như vậy nhiều quý tộc, đều như vậy chán ghét tử thần nhóm đâu, đây cũng là ngàn năm trước. Rất nhiều quý tộc tình nguyện hủy diệt, đều không muốn gia nhập tử thần nguyên nhân. Tử thần chảm phách đao, cơ hồ đều xuất từ một chỗ, trong đao còn có đao phách, sử dụng lực lượng, còn cần biết đao phách tên, tốt nhất cười chính là, ngay cả như vậy, chảm phách đao còn không phải mỗi người đều có thể có được. Chỉ cần có điểm chỉ số thông minh, ngẫm lại đều biết trong đó khẳng định có bí mật, Lâm Lam thông qua Linh Vương chứng biết đến bí mật chính là, chảm phách đao bên trong đao phách. Đều là trải qua Linh Vương máu tinh lọc đặc thù linh hồn. Cũng chính là chúng ta tục xưng chảm phách đao đao linh. Mà chém phách đao thân đao, cũng là phụ có Linh Vương đã từng bản thể xương cốt mảnh vụn. Tuy rằng chỉ có rất ít lượng. Nhưng là làm vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh Linh Vương xương cốt mảnh vụn. Chỉ có một chút điểm. Cũng đủ làm chế tạo ra tới đao có được tự mình trưởng thành thuộc tính. Chảm phách đao là đao phách lại lấy sinh tồn vật dẫn. Mà chém phách đao lại là tử thần lại lấy sinh tồn vũ khí. Tử thần, chảm phách đao, đao linh, ba người hỗ trợ lẫn nhau. Tử thần trưởng thành không rời đi chảm phách đao cùng đao hồn. Mà chém phách đao cùng đao hồn biến cường, cũng không rời đi có thể trưởng thành tử thần. Cho nên, chỉ có tử thần có thể có được chảm phách đao. Một cái tử thần chỉ có thể có được một phen chảm phách đao. Lập khế ước sau, hai bên cộng đồng trưởng thành. Lợi dụng Linh Vương cốt nhục chế thành chảm phách đao trưởng thành tử thần. Một khi phản bội Linh Vương, cuối cùng chỉ biết vạn kiếp bất phục. Mà Linh Vương, không phải vẫn luôn đều ở Linh Phiên đội, bảo hộ, dưới sao. Dư lại, đã không cần nhiều lời. Liên đại gia chậm rãi tự hỏi hào, Lâm Lam theo gỗ mục thuần tử kia cao ngạo tính cách. Tiếp tục lấy giáo huấn ngữ khi nói, ngươi tự hồ còn không biết, Ta rốt cuộc muốn làm chính là cái gì đâu? Ta ngu xuẩn đệ đệ. Ngàn năm trước, đây đều là quý tộc gian. Mọi người đều biết đến. Giữ kín không nói ra. Tử thần vũ khí chảm phách đao nơi phát ra cùng tác dụng. Chỉ là thế sự cảnh giới. Hiện tại, còn biết trong đó bí mật. Đại bộ phận đều đã biến thành linh tử. Dư lại các quý tộc. Có lẽ chỉ có gia tộc gia chủ có thể đại khái biết chút. Chính là, này cũng không có cái gì ảnh hưởng. Sơn Bổn Trọng Quốc cầm đầu hộ đình 13 phiên đội. Đã làm mạnh nhất chiến lược, chiếm cứ sở hữu nói chuyện quyền. Biết cũng chỉ có thể là biết, lại hoặc là, biết cũng chỉ có thể là không biết. Lâm Lam vốn đang không nghĩ tới như vậy vừa ra. Nàng thật sự chỉ là đơn thuần tưởng thoát ly gỗ mục ra. Bởi vì chính mình nhất thời hứng khởi, thoát ly chủ tuyến, đem chính mình làm cho bay lên thiên. Vẫn là nhảy không xuống dưới cái loại này. Nàng sợ nàng lại lãng nói. Sẽ mấy ngày liền đều đâm thủng. Nàng cùng Lâm Quang làm ngoại lai khách. Nhiều nhất vỗ vỗ mông đi rồi liền hảo. Nhưng là không thể mệt mỏi bạch thay cái này bênh vực người mình đệ đệ cùng cái kia vẫn luôn kiên. Cường ẩn lui ở phía sau màn. Thực sủng nguyên thân chuông bạc ra ra đi. Cùng gỗ mục ra trở mặt đã thế ở phải làm. Chính là kém một cái cớ, chỉ cần có chút năng lực người, đều biết bọn họ tỷ đệ, đã từng bởi vì gỗ mục phi thật đại náo một hồi lúc sau. Vương không thấy vương, hiện tại, lại bởi vì gỗ mục lộ kỳ á hoàn toàn trở mặt thành thù. Cỡ nào bình thường, chính là lại muốn cho gỗ mục lộ kỳ á hỗ trợ bối nồi. Bất quá làm nữ chính chi nhất, đại khái hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Hiện tại, nếu cái này chi kỷ đệ đệ, giúp chính mình tìm ra như vậy một cái có thể sử dụng. Còn phi thường phù hợp lén thi hồn giới đại nghĩa, chạm được chân lý do, nàng liền lấy tới dùng dùng thì tốt rồi. Dù sao, nàng mục đích cũng thật là nuôi lớn Linh Vương trứng, sau đó mang theo Linh Vương đi đem Linh Vương thế thân. Nhà mình khư gia gia tiếp ra tới mà thôi, khẩu hiệu bất đồng, muốn làm sự tình. Cùng với muốn đạt tới mục đích đều là giống nhau là được. Đệ đệ nột, làm gánh vác có dạy dỗ ngươi trách nhiệm tỉ tỉ. Hôm nay, khiến cho ngươi kiến thức một chút, chân chính kiếm thuật, rốt cuộc là thế nào? Ta chính là sẽ không tha thủy Nga. Có thể học được nhiều ít, liền phải xem ngươi, dọn xong tư thế Lâm Lam căn bản không đợi gỗ mục bạch thay chuẩn bị. Liền bay thẳng đến hắn phách đi qua. Gỗ mục bạch thay cảm nhận được cường đại kiếm thế, theo bản năng liền mở miệng, rơi dụng đi, ngàn bổn anh, bên này. Lâm Lam đang chuẩn bị dẫn đường bạch thay đệ đệ học tập chân chính kiếm thuật. Cũng thuận tiện hủy đi gỗ mục ra, nhưng là, đối với Tĩnh Linh Đình tới nói, hôm nay đích xác lại là bình tĩnh không gợn sóng một ngày. Phải nói, từ 14 phiên đội thành lập lúc sau. Tĩnh Linh Đình liền một ngày so với một ngày an tĩnh tường hòa. Trừ bỏ đội trưởng chi gian tiểu cọ sát thực lực luận bàn ở ngoài. Liền không có cái gì đại sự tình. Ân, từ nữ hiệp xuất hiện một cái tấn giang phân bộ lúc sau. Liền luận bàn đều thiếu. Chỉ là, này đó đều là có khi đoạn tính. Đối với hậu gia mặt đã tu luyện đến trình độ nhất định nào đó đội trưởng tới nói. Loại này không ngân không ngứa ngầm nghe đồn, chỉ cần quá độ xấu hổ ký, vậy đều không phải sự, nên sao vẫn là sao? Này không, chúng ta ra mặt giày Kyoraku Sunsui đã có thể quang minh chính đại dạo bước tiến đến 13 phiên. Đội, thăm hảo cơ hữu, phi, hảo bạn thân, phù chúc 14 lang, cũng thuận tiện ở hắn nơi đó cọ cọ hảo nước trà hảo điểm Tamani từ Tĩnh Linh Đình phá lệ tuyển. Nhận rất nhiều văn chức tịch quan sau, bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ đi dạo, phê chỉ thị văn kiện thời gian, trực tiếp giảm bớt tới rồi đã từng 1/10. Nghe nói hôm nay, chúng ta thuần từ đội trưởng rốt cuộc trở lại gỗ mục ra Kyoraku Sunsui uống xong bạn thân nước. Trà sau, thuận tiện cũng đem chính mình mang đến rượu ngon, cùng 14 lang chia sẻ, thật sự quá không dễ dàng. Như vậy Mỹ thuần tử tiểu thư, công tác lên, thế nhưng so với chúng ta này đó nhãn hiệu lâu đời đội trưởng còn đua. quá đáng tiếc, người bình thường nghe thấy cái này màu hồng phấn vũ dệt chết bá trang đội trưởng. Nói như vậy, khẳng định sẽ trợn trắng mắt nói hắn sắp tính lại tái phát. Nhưng là làm bạn thân phù trúc 14 lang lại không nói lời nào. Chỉ là tiếp nhận hắn đưa qua chén rượu, cùng hắn chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Hắn đương nhiên biết, Kyoraku Sunsui nói chính là có ý tứ gì. Đã là tới nói cho hắn, vẫn luôn đều đãi ở 14 phiên đội công tác gỗ mục thuần tử. Rốt cuộc không hề trầm mê công tác, hiểu được tạm thời trở về gia viên, cũng là ở tiếc hận vị kia vô luận mỹ mạo vẫn là tài hoa. Đều làm người theo không kịp gỗ mục thuần tử, hiện giờ ở vào nguy ngập nguy cơ địa vị cùng tình thế. Nàng lấy toàn bộ thi hồn giới vì bàn cờ. Quang minh chính đại đem toàn bộ tĩnh linh đình đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Còn đại hoạch toàn thắng, tuy rằng nói thắng được xinh đẹp, thắng được không gì đáng trách, ai đều chọn không ra sai lầm. Chính là, nhân tính là nhiều mặt, sao có thể liền đơn giản như vậy? Dẫn đầu nửa bước là thiên tài, dẫn đầu một bước chính là kẻ điên. Đối với kẻ điên, tất cả mọi người sẽ theo bản năng phòng bị cùng rời xa. Thậm chí, bọn họ không phải không bội phục, cũng không phải không cảm kích, nhưng là đang ở cục chung. Rất nhiều thời điểm, đều là thân bất do kỳ. Người nói gỗ mục đội trưởng, có thể hay không lĩnh hội chúng ta ý tứ. Phù trúc 14 lang không thể xác định, gỗ mục đội trưởng, hắn thật là quá chính trực, bọn họ có thể làm. Chỉ có thông qua nữ hiệp tấn giang phân bộ nháo ra tới này đó không lên đài mặt mâu thuẫn. Ngầm dùng này đó không ảnh hưởng toàn cục sự tình, làm cái kia nhìn như phản nghịch, thực tế chính trực đến không có bằng hữu gỗ mục đội trưởng. Đi chú ý một chút 14 phiên đội, đồng thời cũng chú ý một chút nhà hắn cái kia đã phi đến quá cao tỉ tỉ. Kyoraku Sunsui nhún vai, ta không ôm hy vọng, lại lần nữa một chén rượu xuống bụng. Hắn đại khái có thể tìm ra nữ hiệp tấn giang phân hội hội trưởng là hắn tỷ tỷ phiên đội tam tịch. Lục mã muội thỏa mãn giãn ra thở dài, cầm lấy bầu rượu, lại hoặc là, nhiều nhất có thể phản ứng lại đây. Nghĩ thông suốt, ta và ngươi liên hợp lại, ở tìm hắn hạ bộ đi. Bầu rượu khuynh đảo, cấp chính mình cùng bạn thân mãn thượng, lại thật mạnh buông, phát ra không phù hợp an tĩnh hoàn cảnh tạp âm, lại nhiều. Trừ phi kỳ tích phát sinh, bất quá, có thể làm hắn chú ý tới thuần tử tiểu thư. Như vậy đủ rồi, có gỗ mục gia gia chủ địa vị ở, những người đó sẽ thu liễm một ít nâng chén ý bảo vẻ mặt lo lắng phù trúc 14 lang. Tới cụng ly, phiền não cũng vô dụng, chúng ta có thể làm được, chỉ là thấy đi bộ bước mà thôi, phù trúc 14 lang không để ý đến. Vẫn như cũ mặt ủ mày trao. Lão sư, tổng đội trưởng hắn, thật sự không tính toán thay đổi chủ ý. Kyoraku Sunsui cũng không bắt buộc, ý thứ một chút mà chạm vào bản thân không có cầm lấy cái ly. Lại một ly xuống bụng, không có khả năng, lão sư hắn, đã già rồi, lão đến thấy không rõ lắm thời thế, không bỏ xuống được quyền lợi, thậm chí không muốn tiếp thu hắn bị người trẻ tuổi đuổi kịp sự thật. Phù trúc 14 lang cúi đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nếu, ta nói là nếu, Xuân Thủy, ta là sẽ đứng ở thuần tử tiểu thư bên này, quay đầu vừa thấy. Quả nhiên, vị này rảo hoạt bạn thân đã say. Chính tay cầm bầu rượu chén rượu, gối nửa chỉ cánh tay, ngã vào trên bàn, hô hô ngủ nhiều. Phù trúc 14 lang bất đắc dĩ cười. Tiếp tục hắn, lầm bầm lầu bầu. Đại nghĩa dù sao cũng là đứng ở thuần tử tiểu thư bên này. Chỉ cần không ngốc, đều có thể cảm giác được. So với lão sư, thuần tử tiểu thư làm hết thảy, mới là càng thích hợp đương thời thi hồn giới, từ 14 phiên đội thành lập lúc sau. Liên 70 khu bên ngoài không người quản lý địa phương. Đều đã qua thượng có trật tự sinh sống. Chúng ta này đó tử thần. Sinh mệnh cũng được đến càng cao bảo đảm, ít nhất, mấy năm nay, là ta đương đội trưởng tới nay, đưa tiễn đội viên ít nhất lúc thi hồn giới, đã sống đi lên, ai đều không thể ngăn cản, trừ bỏ cái này, còn có ta tư tâm, ta đối thuần tử tiểu thư, khái tháp, Phù Trúc 14 lăng vừa lòng mà nghe được Kyoraku Sunsui dồn dập tiếng hít thở. Cùng với khiếp sợ liền chén rượu bầu rượu đều rớt, Ôn Nhu cười nhìn trời tiếp tục nói tiếp, là phi thường cảm kích thực hảo, hô hấp vững vàng, bất quá tùy theo mà đến chính là nghiến răng thanh âm ni các ngươi đều cho rằng thân thể của ta. Là bởi vì tu luyện thuần tử tiểu thư cống hiến ra tới công pháp mà khỏi hàn. Kỳ thật không phải, thân thể của ta, là ở ngày đó bái phỏng xong gỗ mục ra, liền bắt đầu chậm rãi khôi phục, nguyên nhân đại khái là cái kia thần ký. Thuần tử tiểu thư mỗi ngày đều không rời thân ôm gối. Tiếng nghiến răng càng thêm lớn, ta không nói dối, tuy rằng ta cũng không tin, chính là cái này là ta cảm thấy. Nhất tiếp cận sự thật chân tướng, đương nhiên thuần tử tiểu thư công pháp, làm ta khôi phục đến càng tốt càng mau cũng là thật sự, hừ hừ thanh cùng với quay đầu thanh âm. Truyền đến, nhưng là tiếng ngáy lớn hơn nữa. Kyoraku Sunsui vẫn là không có tỉnh lại tính toán. Phù Trúc 14 lang cũng không bắt buộc, cho nên, vô luận như thế nào, ta đều là sẽ trợ giúp thuần tử tiểu thư, nói xong. Giải thoát giống nhau. Cầm lấy Xuân Thủy vừa mới cho hắn mãn thượng chén rượu. Chạm vào đối phương không ly, thỏa mãn tinh tế nhấm nháp, có thể có một cái khỏe mạnh thân thể, có thể như vậy không chút nào cố kỵ cùng bạn thân cộng uống. Thật là nhân sinh một mừng rỡ sự đâu. Xuân Thủy, vừa dứt lời, lưỡng đạo mạnh mẽ linh áp phóng lên cao, Kyoraku Sunsui lập tức băng rồi lên, vèo nháy mắt chạy bộ. Sao lại thế này, vì cái gì gỗ mục đội trưởng cùng thuần tử đội trưởng muốn đánh nhau rồi? Này đáng sợ linh áp, bọn họ là nghiêm túc, tỷ khống cùng đệ khống thế nhưng thật sự đánh nhau rồi. Phù Trúc 14 lang chỉ có thể nhìn đến kia hồng nhạt rời đi tàn ảnh. Ném xuống chén rượu, theo sát mà đi hắn, còn có rảnh ở trong lòng phun tào. May mắn ta chỉ là tiểu uống mà không phải hào làm. Bằng không khẳng định bị ngươi dọa đến thất thố. Phun rượu, hết chương.